Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 442, chương 443, phẫn nộ. Ta lại dặn dò các ngươi một câu, tuyệt đối không nên nhượng bản thân phẫn nộ. Tả Ngôn Đường thản nhiên nói, ta chắc chắn, các ngươi tại thượng tràng phía trước sẽ có rất nhiều gia hồn sư học viện, cầm 4 năm trước thành tích tới làm nhục các ngươi. Thậm chí, thính phòng trên rất nhiều người đều chứng kiến qua 4 năm trước Thiên Thủy Học Viện thua đến có bao nhiêu thảm. Khi đó, chúng ta xác thực quá yếu. Nhưng các ngươi không thể bởi vì người khác làm nhục cùng cười vang liền đi phẫn nộ. Phẫn nộ là kẻ yếu hành vi. Cường giả liền hẳn là tại đấu hồn tràng trên đem bọn họ tất cả cười nhạo và nói móc, dùng các ngươi nắm đấm hung hăng trả lại, không nên bị không giá trị chút nào phẫn nộ quấy nhiễu nội tâm chiến ý. Người khác cười nhạo là ta nhóm tại là 4 năm trước bản thân suy nhược thực lực trả nợ, cũng là các ngươi nhất định muốn thắng lý do. Phẫn nộ là lỗ mãng, chế trụ nộ khí, giữ vững lý trí. Chúng ta ném mất đồ vật cần các ngươi tự tay cầm lại tới. Tả lão sư, chờ ta nhóm tin tức tốt. Tôn Thanh Châu đứng lên đến, ngưỡng thiên gào thét, giống lớn một tiếng, Thiên Thủy Học Viện, xuất phát, xuất phát. Đinh Tai nhức óc tiếng giống giận dữ, chấn động đến phòng nghỉ ông tác hưởng. Thiên Thủy Học Viện đám người, xuyên qua trùng tu xa hoa hành lang, đi tới đường thành đại đấu hồn quán, đấu hồn tràng cửa vào. Thiên Thủy Học Viện, bên này, nhìn thấy Tôn Thanh Châu lú đầu. Một tên quốc tử giám nhân viên công tác lập tức giơ lên trong tay thẻ tre, hô nói, Thiên Thủy Học Viện xuất tràng vị trí an bài đến tương đối dựa vào sau, bởi vì tại lần trước đường thành vòng loại bọn họ thành tích phi thường kém, cơ hồ xếp tại cuối cùng. Nhân viên công tác không phải thân văn bác, mà là đổi một tên khác đến từ quốc tử giám hồn sư. Đoán chừng thân văn bác đã hoàn thành ghi danh công tác, đi tìm địa phương nghỉ ngơi. Tôn Thanh Châu cùng Cổ Miêu mang người chính hướng khu vực chờ đi, đột nhiên bị người gọi lại. Thiên Thủy Học Viện, tra hỏi người là một người nam sinh, tuổi tác và Tôn Thanh Châu không sai biệt lắm, lòe loẹt, sắc mặt bạch vô cùng không bình thường, giống như nhiễm bệnh. Nhưng ở nam sinh sau lưng nữ bạn trong mắt, hắn cái này tái nhợt bộ dáng ngược lại là có một loại bệnh thái mỹ cảm cùng soái khí. Tôn Thanh Châu không có phản ứng hắn, mang theo đại gia hòa tiếp tục đi về phía trước, kết quả bị tên kia tái nhợt nam tử duỗi ra cánh tay ngăn lại. Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi không nghe thấy? Tái nhợt nam tử sắc mặt vẻ mặt phẫn nộ chợt lóe lên, tựa hồ nhận mạo phạm. Đấu hồn tràng trên từng người tự chiến, chúng ta có phải hay không Thiên Thủy Học Viện, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Tôn Thanh Châu chau mày, trên trán liền là từng đạo thật sâu khe rãnh. Ai u a, ai u a, tái nhợt nam tử trên mặt lộ ra một cái vô cùng buồn cười biểu tình, quay đầu lại nhìn về phía đồng đội mình. Các ngươi nghe nghe, ai, các ngươi nghe nghe, Thiên Thủy Học Viện, hiện tại như vậy điên, còn cái gì đấu hồn tràng trên? Từng người tự chiến, ngu xuẩn không ngốc, chấm ngoặc kép, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tái nhợt nam tử đồng đội rất phối hợp mà bạo phát ra một trận dỗ tiếng cười. Bọn họ tiếng cười hấp dẫn khu vực chờ cái khác học viện học viện quay đầu nhìn qua tới, đương mọi người xem gặp Tôn Thanh Châu đám người giáo phục trên thêu lên huy hiệu trường cùng học viện tên, không không lộ ra đặc sắc biểu tình. Đến từ các học viện Thanh Vân Tổ, chỉ ít có một nửa người tại 4 năm trước thấy qua Thiên Thủy Học Viện bị hành hạ cảnh tượng. Thiên Thủy Học Viện nội viện giáo phục thiết kế đến vẫn là rất xinh đẹp. Cái này bộ giáo phục tên là Suy Tuyết Nghê Thường. Nam sinh là một bộ trắng xanh đan sen kính trang, tay áo lớn lập vai, nhìn lên tới tư thế hiên ngang. Vô luận đối mặt mưa thu vẫn là đông tuyết, đều có thể duy trì nhiệt độ cơ thể tuyệt đối cố định. Nữ sinh là đồng dạng sắc điệu váy trang, phía dưới là bạch sắc váy, phụ nữ không thua kém đấng mày râu anh khí. Lại phối hợp Thiên Thủy Học Viện một đám mỹ nữ dung mạo. Nhìn đến cái khác học viện người, phá lệ mắt hồng, Tả Ngôn Đường tài đại khí thô. Mỗi một kiện suy tiết nghê thường, đều dùng kim ti băng tắm, nôn ra băng kim ti làm nguyên liệu. Mời Đường Thành mấy vị may đại sư xuất thủ, phí tổn không ít, mà còn, suy tiết nghê thường bên trong, bị trộn lẫn vào số lớn tinh thần xa. Tinh thần xa có thể cho một kiện vật phẩm, nắm giữ hồn lực thuộc tính, lại tăng thêm băng kim ti, bản thân liền là hồn thú sản vật. Cái này suy tiết nghê thường năng lực phòng ngự, đơn giản đỉnh được một kiện hồn khí. Thiên Thủy Học Viện, 4 năm trước chiến tích kém phải chết. 4 năm sau vậy mà xuyên ra, như vậy một bộ ngưu bức hò hét giáo phục, ra tới tranh tài, so cái khác học viện này loại bụi bố, hoặc là cái khác màu sắc trường báo, không biết mạnh bao nhiêu lần. Cái khác học viện người, đương nhiên sẽ nhìn Thiên Thủy Học Viện khó chịu, đương thêu tại y phục trên, Thiên Thủy Học Viện huy hiệu trường cùng tên, chiếu vào bọn họ tầm mắt, đám người liền không an phận. Thiên Thủy Học Viện làm sao vậy? Bị người chặn, đã có người nhìn có chút hả hê nghị luận nói. Có phải hay không nơi này nghiêm cấm đánh nhau nói. Hai người bọn họ nhóm người tài giỏi lên. Nếu là thật làm lên tới nói. Thiên Thủy Học Viện bên này, có thể kiên trì bao lâu? Ta đoán, ba đạo hồn kỹ nổ tới. Thiên Thủy Học Viện liền nên bỏ cuộc. Lan đi y quán nằm liệu thương. Ha ha a. Ta muốn đoán, bọn họ có thể chĩa vào năm đạo hồn kỹ. Dù sao nhân ra y phục huyễn đây. Thiên Thủy Học Viện thực sự là kỳ hoa. Năm thứ tư chiến tích kém như vậy. Năm nay còn dám mặc cái này sao chát nhãn. Đây không phải bản thân tìm đường chết sao. Ta cảm thấy đến a. Thiên Thủy Học Viện người. Liền hẳn là đốt giấy để tang. Nhớ lại một chút 4 năm trước hình dạng. Chấm ngoặc kép. Tôn Thanh Châu đột nhiên bạo nộ, muốn quay đầu động thủ lúc sau. Bị Lưu Đông cùng Đào Yêu Yêu, một người một bên, đưa tay đè lại. Lão đại, tỉnh táo điểm, người quên, Tả lão sư là thế nào nói sao? Lưu Đông tại Tôn Thanh Châu bên tai, thấp giọng tê giống nói. Châu ca, đại gia hỏa có thể không hy vọng bị phạt phân, mang theo thua tách ra mới tranh tài. Đào Yêu Yêu bản thân không phải am hiểu gần chiến hồn sư. Khống chế được Tôn Thanh Châu. Phế thật lớn khí lực. Dựa theo so tài tổ ủy quy định. Tại khu vực chờ phát sinh đấu hồn hành vi học viện. Sẽ bị trực tiếp phạt mất 200 phân. Mang theo thua 200 tách ra mới tranh tài. Đại gia hỏa vai trên. Vốn là không nhỏ áp lực. Chỉ biết càng lớn. Đặc biệt là Thiên Thủy Học Viện. Lần này Đường Thành vòng loại. Vẫn là hướng về phía phá vây 4 người đứng đầu tới. Nếu là theo một chút Tam Lưu Học Viện, bạo phát xung đột, khí có thể hay không tiêu tan không nhất định, bị phạt phân, thật đúng là cái mất nhiều hơn cái được. Chỉ là, đốt giấy để tăng, loại này từ ngữ, thật xúc phạm Tôn Thanh Châu danh giới cuối cùng, đều là hồn sư, còn chưa trên đấu hồn tràng. Trước hết nguyền rủa người cha mẹ, dụng ý quá khó lường. Tố chất quá thấp, lão đại, chờ ta nhóm trên đấu hồn tràng, lại đem mặt mũi kiếm về tới. Lưu Đồng vỗ vỗ Tôn Thanh Châu bả vai, Tôn Thanh Châu nuốt xuống một hơi này, liếc mắt trông về trước cản đường tái nhợt nam tử, vẫn là một mặt tiện không hề hề bộ dáng. Ai yêu nha, Thiên Thủy Học Viện, tính khí thật lớn, là ai cho các ngươi tư cách sinh khí? Là ta Ngô Cực Bá cầm không động đao. Cũng là ngươi Thiên Thủy Học Viện người nhẹ nhàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.